Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, hãm hại lầm người. Ngoạt tào, ta đây chỉ là một đi ngang qua, không có việc gì phách ta đây với nha, mà Thiên Đạo Hồng Quân không khác biệt công kích, cũng là làm cho phía sau rối loạn đầu trận tuyến. Nguyên bổn đã là cảm thấy tìm được rồi một cái tốt tị nạn nơi Hồ Lô Thánh Giáo mọi người. Lúc này trở thành mục tiêu sống, mà bàn cổ còn có tương thần bọn họ là ở tiền tuyến vị trí. Cho nên Thiên Phạt Lôi cái thứ nhất lại tìm môn, bàn cổ nhịn không được hét lớn. Bàn cổ nhìn gần bay tới Thiên Lôi, trên mặt không ngừng co quắp, dù sao cũng là Thiên Phạt lực lượng. Hơn nữa một lần này Thiên Phạt lực lượng cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Là do một cái Thiên Đạo Thánh Nhân bộc phát ra. Hắn cảm giác nếu như mình đụng tới cái này một cổ lực lượng lời nói, có lẽ sẽ có chút không chịu nổi. Mà tương thần trước mặt cũng có lưỡng đạo thiên kiếp lôi xuất hiện. Tương thần chân mày hơi nhíu lại, dù hắn da dày thịt béo, nhưng vẫn là thiên kiếp lôi lực lượng làm cho hắn có chút sợ run lên. Mang theo thiên đạo đạo vận ở bên trong, nhớ tới bị phong ấn 3.000 năm, bị lực lượng cùng những thứ này thiên phạt kiếp lôi có chút liên hệ. Lúc này coi như là tương thần cũng không dám khinh thường. Cường đại nhất trạng thái 19 bạo phát ra, nghênh tiếp thiên kiếp lôi, mà ngay tại lúc này, hắn cảm thấy thân thể tựa hồ bị người kéo giật mình. Xoay đầu lại nhìn một cái, tương thần thấy được nhà mình đại ca, dĩ nhiên là kéo hắn lại bả vai. Đại ca, nói thật, tương thần cùng bàn cổ cảm tình so ra hơn nhiều tốt. Dù sao bàn cổ nhìn qua thành thật hàm hậu, không giống như là phần tử xấu, mà tuy là nhị ca Phương Minh Hổ đầu hổ não, tương thần không tính là đặc biệt thích, thế nhưng nhiều năm như vậy cảm tình còn khá tốt. Bất quá muốn nói tốt nhất nói tự nhiên là bàn cổ. Lúc này bàn cổ bắt được thân thể của hắn thời điểm, cho tới bây giờ cũng không có quá lớn cảm tình ba động tương thần. Rốt cục gọi ra đại ca hai chữ, nhưng kế tiếp một loại, làm cho tương thần đều nằm ở một loại hỏng mất trạng thái. Tam đệ, thân thể của ngươi mượn chỉ dùng một cái, rất nhanh thì trả lại cho ngươi. Chỉ nghe được bàn cổ vô cùng không biết xấu hổ nói rằng. Còn không có đợi tương thần phản ứng kịp, thiên kiếp lôi cũng đã là hàng lâm đến rồi tương thần trước mặt. Bàn cổ thì là thông vào đến tương thần bên cạnh hư không bên trong. Tránh được cái này một đạo thiên kiếp lôi, mà đánh về phía bàn cổ thiên kiếp lôi bị chặn lại sau đó. Tương thần lưỡng đạo thiên kiếp lôi còn chưa kết thúc, chỉ thấy lại là lưỡng đạo thiên kiếp lôi, trong nháy mắt biến thành ba đạo thiên lôi hàng lâm ở tại tương thần trên người. Bàn cổ cảm nhận được ba đạo thiên lôi trì năng lượng khổng lồ sau đó, không khỏi chân mày hơi nhíu lại, mang theo một hồi cảm thán, trong tay xuất hiện một thanh trường côn, cáo từ, tam đệ ngươi phải kiên trì lên. Vì huynh rất nhanh thì tìm người tới giúp ngươi. Nói, bàn cổ liền mang theo trưởng căn, xoay người cũng không quay đầu lại chạy. Cái kia nhất kỵ tuyệt trần tốc độ, tuyệt đối là phía trên chiến trường này số 1 số 2. Mới không đến thời gian một hơi thở, người đều đã không thấy. Tương thần nghe nhà mình đại ca ngôn ngữ, lại vẫn ngốc manh có chút tin tưởng. Đại ca, ta chờ ngươi trở lại. Tương thần ngốc trả lời bàn cổ. Nhưng mà bàn cổ cũng sớm đã là giơ vũ khí chạy mất. Mà một bên Dương Mi nghe được tương thần chính là lời nói sau đó, không khỏi là bạch nhãn liên tục. Phó giáo chủ bàn cổ cùng giáo chủ Phương đều là lừa dối giới đại năng cấp bậc tồn tại. Coi như hai người kia đã không có pháp lực, tu vi, chỉ là ở bên cạnh làm thần côn phòng trừng cũng có thể phú khả địch quốc. Nếu là thật tin hai người kia chuyện ma quỷ, vậy thật sự có quỷ. Bất quá Dương Mi lúc này cũng muốn chính mình ứng đối thiên kiếp lôi. Vô Tâm phân ra một tay trợ giúp Tương Thần. Tương Thần đối mặt với ba đạo thiên phạt kiếp lôi, trên mặt ngưng trọng so với chàng thượng bất cứ người nào đều muốn thâm trầm rất nhiều. Lúc đầu mỗi người chỉ cần thừa nhận một đạo thiên phạt kiếp lôi. Không biết là bởi vì thiên đạo Hồng Câu ghi hận Tương Thần còn là nguyên nhân gì. Trên chiến trường duy nhất lưỡng đạo thiên kiếp lôi liền hướng phía một người oanh kích tới. Sau đó theo bàn cổ cái kia một đạo thiên kiếp lôi cũng cộng hưởng cho Tương Thần sau đó. Mạnh nhất trong lịch sử thiên kiếp lôi toàn bộ tụ tập ở tại Tương Thần trên người. Mà xa xa bàn cổ dùng hết thiên phạt kiếp lôi sau đó. Cũng là không đành lòng nhìn về phía sau. Tương Thần cũng sẽ không chết a. Da dày thịt béo, ta đây có thể sánh bằng không được hắn. Bàn cổ nhìn ba đạo thiên lôi trực câu câu đánh vào Tương Thần trên người thời điểm. Ánh mắt nhịn không được khẽ híp một cái. Có chút thật không dám xem. Thật sự là quá mức tàn nhẫn. Thậm chí bàn cổ ở trong lòng nói thầm nếu như Tương Thần không phải cẩn thận chết ở thiên kiếp lôi. Trên tay, kiếp sau bàn cổ nhất định sẽ làm cho Phương Minh cho Tương Thần luân hồi một lần. Nghĩ tới đây, bàn cổ trong lòng áy náy liền thiếu rất nhiều. Không lo lắng về phía sau đi tới. Nhưng mà bàn cổ đoán chừng là không biết cột thu lôi hiệu quả. Trên chiến trường Hồng Quân là cao nhất. Nhưng mà thiên kiếp lôi tổng không thể là ám chủ nhân của mình. Như vậy phía trên chiến trường này đệ nhị cao chính là bàn cổ. Bàn cổ còn quơ cái kia ba cái phá côn. Cầu xin là có thể ở thời điểm mấu chốt thừa nhận. Ai nghĩ đến cư nhiên là trở thành cột thu lôi một dạng tồn tại. Lúc đầu thiên phạt kiếp lôi liền hướng phía người quanh mình cứ đi qua. Nhưng mà bàn cổ bên người có rất nhiều hồ lô thánh giáo người. Bất kể là U Minh Đại Đế hay là Đạo Một đều ở đây cách đó không xa. Đang chuẩn bị nghênh tiếp thiên kiếp lôi. Kết quả thiên kiếp lôi đột nhiên lạc hướng. Mà Kim Kỳ Lân đã là liều mạng chạy trốn. Lo lắng thiên vũ kiếp lôi biết đuổi theo chính mình. Trên thực tế thiên kiếp lôi cũng là nhanh chóng tới gần Kim Kỳ Lân. Thế nhưng đang ở bàn cổ đánh trường côn chạy thời điểm. Một cách tự nhiên trở thành trên chiến trường cột thu lôi. Sau đó hầu như xuyên hướng hồ lô thánh giáo 297 2/3 thiên kiếp lôi. Đều hướng phía trên chiến trường này đệ nhị cao bàn cổ đại thần vọt tới. Hôm nay tâm tình đa mỹ hảo. Có y có dựa vào sinh hoạt tốt. Bàn cổ đánh trường côn hát tiểu khúc. Tốc độ ánh sáng thoát đi lấy. Nhìn quanh mình mọi người vẫn còn ở chuẩn bị liều mạng thời điểm. Không khỏi là mỉm cười đáp lại. Sau đó gật đầu. Thập phần thỏa mãn. Nhưng mà sau một khắc. Ánh mắt mọi người phảng phất đều đặt ở trên người của hắn. Trong lúc nhất thời làm cho bàn cổ thập phần không thích ứng. Chẳng lẽ là ta đây trên mặt có cái gì đồ bẩn? Bàn cổ vẻ mặt nghi ngờ nhìn quanh mình hồ lô thánh giáo người. Lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Rất nhanh, hồ lô thánh giáo người rối rít lộ ra thương hại. Còn có chính là cảm tạ biểu tình. Làm cho bàn cổ càng thêm nghi hoặc. Rõ ràng hắn không làm gì hết. Những người này gương mặt cảm ơn. Sinh ly tử biệt một dạng biểu tình là muốn náo cái nào một màn. Bàn cổ càng nghĩ càng không đúng tinh thần. Lúc này không khỏi là tò mò xoay đầu lại. Muốn nhìn một chút hồ lô thánh giáo người đến cùng là đúng hay không ở nhìn mình. Nhưng mà khi bàn cổ xoay đầu lại thời điểm. Hắn cảm thấy cả đời này cũng không muốn thấy như vậy một màn. Chỉ thấy bầu trời bên trong bay tới mấy trăm đầu eo to thiên kiếp lôi. Thẳng tắp đánh về phía hắn, ngọa tàu. Chơi ta đâu? Bàn cổ vũ khí trong tay đều kém chút rơi trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.